Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 495, chương 497, đồng trác ngươi có phải hay không ngốc? Coi như địch nhân lại nhiều, chấm cũng thà làm ngọc vỡ, không làm ngói lành. Dứt lời, Lưu Biện cúi đầu nhìn xem một mực phủ phục điện hạ. Run lẩy bẩy Lưu Hiệp, các ngươi trước mang chấm đệ đệ rời đi. Giờ này khắc này, một mực nơm nớp lo sợ Lưu Hiệp cũng bị huynh trưởng phen này khí khái chấn kinh. Lúc trước đồng trác hứa hẹn phế huynh trưởng Lưu Biện lập chính mình là hoàng đế, Lưu Hiệp trong lòng cũng từng âm thầm cao hứng, mặc dù biết mình làm hoàng đế cũng là một cái khôi lỗi, nhưng nếu là hoàng vị, phần này hư vinh vẫn là để hắn vô cùng tâm động. Cho nên một mực yên lặng phối hợp với đồng trác. Giờ này khắc này, hắn mới cảm thấy chính mình cùng huynh trưởng lại là chênh lệch rất xa. Với lại, kỳ thật huynh trưởng trước kia cũng không phải như vậy, đem đại hán hoàng đế thay đổi được triệt để như vậy người, chính là kia danh xưng nhất phẩm phụng nước đại tướng quân dị nhân Tiêu Thiên. Tại thời khắc này, Lưu Hiệp trong lòng đột nhiên sinh ra một tia hâm mộ, không phải ao ước mộ huynh dài ngồi lên hoàng vị, mà là ao ước mộ huynh dáng dấp đến như cơ duyên này, bị dạng này một vị cường giả điểm hóa. Tại thời khắc này, tại Lưu Hiệp trong lòng, oanh một tiếng, phảng phất cũng có một đạo thứ gì mở ra gông xiềng, đột nhiên đứng dậy, đại ca, ta cũng không đi, ta là đại hán hoàng tử, lẽ ra cùng một chỗ thủ hộ nơi này 23. Bớt nói nhảm, đại hán long mạch không thể đoạn, ngươi chớ cùng ta đùa nghịch cái gì tiểu hài tử tì khí. Lưu Biện nhướng mày, giờ này khắc này trong mắt hắn, chính mình thân là hoàng đế, có thể vì đối kháng quốc tặc bỏ mình xã tắc, mà Lưu Hiệp có đại hán huyết mạch, nhất định phải rời đi nơi này. Không, ta không đi. Đại ca, vị kia thánh tôn truyền cho đại ca thánh nhân công pháp, ta cũng muốn tu luyện. Nhìn thấy Lưu Biện Lưu Hiệp huynh đệ hai người vậy mà vì thế tranh luận, đứng lên, ngược lại là hoàn toàn ra khỏi Tiêu Thiên đoán trước, khóe miệng nhịn không được lộ ra vẻ tươi cười. Đại hán này lịch sử, vậy mà bởi vì chính mình tham gia mà phát sinh thú vị cải biến. Lưu Biện cùng Lưu Hiệp tại cái này cộng đồng nguy cơ phía dưới lại bị kích phát ra cộng đồng huyết tính. Ha ha ha ha ha ha ha. Cảm giác được đại địa rung động, biết Tây Lương Ma Quân đã cảm thấy, đồng trác nhịn không được lần nữa cất tiếng cười to. Coi như thực lực mạnh hơn lại như nào, một người lực lượng lại như nào cùng 1 triệu ma quân chống đỡ, đã 2 cái cũng không chịu đi, phụng tiên con ta liền cho bản tướng cùng một chỗ giết. Là nghĩa phụ, nghe được đồng trác mệnh lệnh, Lữ Bố lại là 1 chiêu đánh lui Tào Tháo Tôn Kiên bọn người, trong mắt sát cơ càng rực, thẳng hướng lấy đài cao lên đi đến. Ánh mắt có chút nhất chuyển, thoáng nhìn một màn này đồng trác, trong mắt càng là lộ ra nét mừng. Giết cái phế vật này hoàng đế, thiên hạ chính là đại định. Đến ở trước mắt cái này cường địch, 1 triệu ma quân đã đến, thêm lên chính mình cùng Lữ Bố siêu thần cấp thực lực, còn hội không đối phó được. Nghĩ tới đây, đồng trác mặt bên trên lập tức lộ ra nắm chắc thắng lợi trong tay vẻ đắc ý, phảng phất thiên hạ đã tại trong lòng bàn tay mình, không có chút nào lưu ý đến. Tiêu Thiên khóe miệng một màn kia nụ cười lạnh lùng, làm là quen thuộc phim lịch sử tình người chơi, làm sao mà không ngờ được nhường ngôi đại điển lên khả năng phát sinh hết thảy. Tây Lương Ma Quân đến, chính mình làm hết thảy an bài, cũng nên lộ ra át chủ bài. Lần nữa ngẩng đầu, ngắm nhìn về phía chân trời dây bên trên, nơi đó thình lình xuất hiện khuếch trương đường kẽ xám, mà Tiêu Thiên khóe miệng tiếu dung cũng càng mây trôi nước chảy. Trong đại điện, sinh tử một đường tử chiến còn đang kịch liệt tiến hành. theo Lữ Bố âm thanh quát lớn, phương thiên hỏa kích lần nữa đánh rơi. Phanh, vốn cho là mình thực lực khó mà chống cự Lữ Bố một kích này. Nhưng mà để Lưu Biện vô cùng kinh ngạc chính là, một đạo hỏa hoa bắn ra mà ra, một cái khác đạo ngân thương, thì là từ lên mà xuống, trực tiếp đem Lữ Bố trong tay phương thiên hỏa kích khóa lại. Cùng lúc đó, mặt khác một bóng người, nương theo lấy lật múa bạch long pháp tướng, lập tức xuất hiện trong đại điện, kia một đạo thân hình, lại có mấy phần chín tất, chính là Tử Long Triệu Vân. Một thương bức lui Lữ Bố, Triệu Vân lập tức hướng phía Tiêu Thiên xa xa ôm quyền. Tuân chúa công mệnh lệnh, Tử Long đến cũng, 50.000 kỳ lân quân, tức nhưng sau đó chạy đến. Cái gì? Kỳ lân quân? Kỳ lân quân chính đang đuổi đến. Quần thần trong mắt lập tức hiện lên một tia kinh ngạc, một tia không thể tin. Kỳ lân quân uy lực, loạn hoàng cân bên trong, bọn hắn cũng có nghe thấy. Khó nói đại tướng quân hắn đã dự liệu được có chuyện hôm nay. Khó nói người này vậy mà chưa bộc tiên tri. Đang tại quần thần khiếp sợ không gì sánh nổi thời điểm, bên trong đại điện, hai tên siêu thần cấp chiến tướng đã đánh giáp lá cà, một bạc tái đi hai đạo hình rồng pháp tướng đồng thời phát ra giống giận rung trời. Nhìn thấy Triệu Vân hiện thân một cái chớp mắt, Lữ Bố trong con mắt cũng là bày biện ra kinh sợ. Đối thủ đồng dạng có siêu thần cấp thực lực. Không chỉ có như thế, Triệu Vân sau lưng, Trương Phi, Quan Vũ cũng là vừa vặn đuổi tới, kêu một tiếng, chúa công chúng ta tới. Thanh Long Yển Nguyệt Đao cùng Trượng Bát Xà Mâu một thanh một hắc hai thanh binh khí, đồng thời hướng phía Lữ Bố công sát mà đi. Thần cấp võ tướng, thậm chí siêu thần cấp võ tướng, lập tức xuất hiện nhiều như vậy. Trong nháy mắt nhìn ngây người những này triều thần, mà cuối cùng chạy đến Triệu Vân Trương Phi bọn người, thình lình đều là Tiêu Thiên thuộc hạ. Cùng lúc đó, Lạc Dương thần đều bên ngoài, kia một đạo đường kẽ xám, như cùng một chuôi lưỡi dao, thình lình đâm vào đồng trác trong ma quân, đem mãnh liệt màu đen thủy triều, xé mở một đầu lỗ hổng, hướng phía Hoàng Cung Đại Điện vọt tới. Cùng lúc đó, xa xa trên bầu trời, cũng xuất hiện từng cái màu đen nhỏ chút cấp tốc biến lớn, chính là từng đầu ma long. Có ma long lăng không phun ra liệt diễm, đem đồng trác Tây Lương ma quân đốt thành than cốc, mà đổi thành một chút ma long thì là phun ra một đạo đạo băng xương khí tức, trực tiếp đem ma quân liên thông mặt băng phong thiên lý. Tuyệt đối không thể đoán được sự tình vậy mà xuất hiện loại biến hóa này. Đồng trác mặt bên trên lập tức trở nên một mảnh đen khí lượn lờ, vô biên phẫn nộ đã đem hắn nuốt hết. Cái này đáng chết dị nhân, đáng chết Long Chỉ Hầu. Nếu như không phải bởi vì hắn, Đại Hán thiên hạ đã trong tay hắn. Tiêu Thiên, ta cùng ngươi thế không 500 cả hai cùng tồn tại. Đồng trác tu luyện ma thần chi thể, đi vốn chính là tà nói. Khi hắn càng thêm phẫn nộ thời điểm, ma thần chi thể lực lượng cũng sẽ càng thêm tăng vọt. Vậy mà tiện tay nắm lên một tên ma quân, một đạo đạo đen khí, thình lình bị đồng trác hút đi. Chỉ gặp đồng trác khí tức trở nên càng cường đại, mà cái này tên bị hấp thu khí tức ma quân binh sĩ thì là biến làm một bộ xương khô. Theo khí tức chảy vào, đồng trác trong cơ thể mài công vận chuyển, thực lực càng thêm cường đại. Ngại từng bước hấp thu quá chậm, đồng trác dứt khoát khu động pháp tướng, chỗ sâu cự linh chi trảo, tùy ý nắm lên mười mấy cái binh sĩ, điên cuồng hấp thu ma khí. Đáng chết dị nhân, giờ phút này lên liền để ngươi biết ma thần chi thể lợi hại. Chỉ cần có ma binh tồn tại, lão phu lực lượng liền vĩnh viễn sẽ không có khô kiệt thời khắc. Chúng ta liền đến hào hào liều mạng a. Tại đồng trác xem ra, Mặc dù thôi động pháp tướng tiêu hao đại lượng ma công, nhưng nơi này có 1 triệu ma quân có thể cung cấp để hắn hấp thu ma khí khôi phục ma công. Mà đối thủ thực lực mặc dù cường đại, chèo chống to lớn pháp tướng không ngừng tiêu hao, cũng chèo chống không được quá lâu. Cho dù là đối phương cấp thánh nhân thực lực so với chính mình siêu thần cấp càng thêm cường đại, nhưng chỉ cần mình kiên trì một đoạn thời gian, duy trì đến đối phương pháp lực khô kiệt, như vậy, thắng lợi vẫn là thuộc về mình. Nhìn thấy Đổng Trác từ ma binh hấp thu ma khí, Tiêu Thiên liền cái gì đều hiểu, không chịu được lộ ra tiếu dung. Lão tử hỗn độn thần châu hấp thu chính là thiên địa linh khí. Cùng lão tử so với ai khác là chân nam nhân. Đổng Trác ngươi có phải hay không ngốc? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.